cũng không nên chợp mắt. Phát sinh chuyện gì vậy? Mọi người lần đầu tiên thấy vẻ mặt Nhạc Phàm nghiêm túc như thế, biết chuyện này chắc chắn là nghiêm trọng. Nghe đi, muốn sống thì hãy nghe theo đi. Nhạc Phàm vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra sát ý nhè nhẹ, trong mắt thoáng hiện hung quang. Không khí như đông cứng lại, dưới không khí như thế không ai hỏi gì nữa. Ngay cả ba huynh đệ nhà họ Vương cũng im lặng đứng lên. Trong đêm không có tiếng côn trùng kêu, trong doanh trướng im lặng dị thường, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Đột nhiên, Nhạc Phàm hai mắt chợt mở, tới rồi. Oành, oành, một tiếng nổ thật lớn làm bừng tỉnh mọi người. Người nào cũng đều ý thức được, nguy hiểm đã tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, khán trọng xanh mệnh đích nam nhân giữa loạn thạch bình nguyên, dấy lên một biển lửa. Vô số tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn những tiếng nổ lớn rung động thiên địa. Một thế lực thần bí đã bày kỳ môn trận pháp ở đây, dẫn dầu lửa vây Tĩnh Quốc quân trong hỏa trận. Bẩm báo tướng quân, phía bắc hỏa thế rất lớn. Bẩm báo tướng quân, bốn bề là loạn thạch, tìm không được đường ra. Bà nội nó hùng hổ vậy, con mẹ nó sao không gặp lão tử đi. Nghe được báo cáo như thế, Bí Hổ nổi giận, lập tức dẫn tướng sĩ bắt đầu dập lửa, chờ bọn người Mẫn Hàn đến thương nghị đối sách. Bí Hổ một mặt chỉ huy một bên hỏi, A Mẫn, bây giờ hỏa thế mạnh như vậy, ngươi xem làm cho tốt sao bây giờ? Mẫn Hàn nhìn tình thế bốn phía nói, chuyện đã tới trước mắt, toàn bộ đều không kịp chuẩn bị, mà đối phương có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là muốn chúng ta chết ở chỗ này. Cho nên chúng ta không thể đối chọi, chỉ có thể chọn cách tạm tơ ránh né đi. Tình huống khẩn cấp, trước tiên thoát vây rồi hãy nói. Thông báo cho các huynh đệ phía Tây hỏa thế yếu hơn, chuẩn bị phá vòng vây. Lĩnh mệnh, xông lên, giết. Bí Hổ chỉ huy 2.000 lính tiên phong nhằm hướng phía Tây loạn thạch mà thoát ra. Bất quá, địch nhân tựa hồ đã sớm đoán được ý định của bọn họ, trong bóng tối truyền đến mệnh lệnh, phóng. A, một tiếng hét thảm làm cho lòng người kinh hoàng. Không hay, phía trước có mai phục. Mau lui lại, cẩn thận có tên. Trên bầu trời vọng lại tiếng ông ông, một rừng tên dợp trời dợp đất phóng xuống, như muốn thôn phệ hết mọi người. Thuẫn trận chuẩn bị, che lại. Những tiếng kêu thảm thiết như ngọn chùy đánh vào trong tâm bọn người. Bí Hổ vội vàng gọi người chống đỡ đợt công kích, tự bản thân vung thương dục ngựa, nhằm thẳng phía trước mà xông lên. Tướng quân mau trở lại. Mẫn Hàn thấy thế khẩn trương, vội vàng dẫn người chạy theo Bí Hổ. Song phương đã cận chiến, nương theo ánh lửa binh lính đánh thành từng đoàn, thế cục đã không cách nào khống chế được. Giết nó, giết lũ chó, là Chánh Vũ quân, chém chết bọn họ, giết. Thấy rõ đối phương cũng quân phục, trước ngực in rõ hai chữ Chánh Vũ, không phải Chánh Vũ quân thì là ai? Bí Hổ dục ngựa xông lên, một người một thương chém giết trong trận, hung mãnh vô cùng. Du chiến, trong bóng tối lại truyền ra mệnh lệnh, Chánh Vũ quân lập tức thay đổi trận hình, ẩn nấp vào trong loạn thạch. Địch nhân rất giảo hoạt, không cần tiến công tơ tước mặt, trong loạn thạch qua lại, giống như chơi trò mèo bắt chuột. Binh lính của Tĩnh Quốc quân chỉ có thể khổ sở chống cự. Vù, tiếng tên phá gió bắn thẳng đến trước mặt. Bí Hổ theo bản năng hơi nghiêng một bên, mũi tên nhọn xuyên thấu qua đầu ngựa, cắm thẳng vào vai phải của hắn, đánh hắn rơi xuống ngựa. Một mũi tên thật nhanh thật mạnh, khí tức trong cơ thể Bí Hổ hỗn loạn, trọng thương nằm trên mặt đất, tình huống vạn phần nguy cấp. Đại nhân, tướng quân, Mẫn Hàn mạnh mẽ phá vây, dẫn theo một đội vệ binh bảo vệ cho Bí Hổ. Ta không việc gì. Đối phương có cao thủ, mau gọi các huynh đệ chạy đi. Mẫn Hàn đặt Bí Hổ trên lưng, phấn khởi phá vòng vây, hy vọng có thể mở được đường máu. Lửa bốc tận trời, khói đen đậm đặc tràn lan chung quanh, tựa hồ che lấp cả bầu trời. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết, rãy rủa trong tuyệt vọng, địch quân tập kích quỷ dị. Tĩnh Quốc quân dần dần bị gặm nhấm, sinh mạng của binh lính sắp tiêu tán. Trong bóng tối lại truyền ra thanh âm, vi sát. Bẩm cáo tướng quân, mặt đông có địch nhân, doanh bảy toàn bộ đã tử trận. Tướng quân, phía bắc bị lửa vây khốn, doanh hai đã chết thảm. Phía nam có bẫy dập, phía tây cũng bị địch nhân bao vây. Bốn bề thọ địch, tất cả ánh mắt của binh lính đều hướng về Bí Hổ, trong mắt có chờ mong, có tuyệt vọng, cũng có sự bất đắc dĩ. Bí Hổ nhìn huynh đệ chung quanh dần dần chết đi, trong lòng bi thống còn hơn tên nhọn đâm vào tim. Hống, một tiếng gầm giận dữ. Bí Hổ từ trên lưng Mẫn Hàn hạ xuống, lại đề thương lên ngựa, cắn răng nói, không cầu đồng sanh, nhưng cầu đồng tử. Các ngươi đều là huynh đệ tốt của Bí Hổ ta. Không cầu đồng sanh, nhưng cầu đồng tử. Không cầu đồng sanh, nhưng cầu đồng tử. Mẫn Hàn nhiệt huyết dâng trào, vẻ mặt vạn phần kích động. Dường như có một lực lượng vô bờ bến, hét lớn một tiếng, lại xông lên. Giết giết giết. Các binh lính cũng không cam lòng tụt lại, cũng xông lên chém giết. Bọn họ ai cũng mắt xạ tinh quang, bạo phát đấu trí và lực lượng trước đó chưa từng có. Tính mạng như là được thiêu đốt bùng lên những ánh sáng rực rỡ. Nhìn những binh lính này trong biển lửa, bọn họ tuổi còn rất trẻ, hôm nay lại dốc hết những lực lượng cuối cùng. Đây là niềm tin sống còn. Doanh 3 toàn bộ tử trận. Doanh 4, doanh 5. Binh lính của Chánh Vũ quân, bốn phía xuất hiện, vây chặt lấy Tĩnh Quốc quân. Chiến tranh tàn khốc không thể nghi ngờ, dưới tình thế như vậy, ai có thể ngăn được cơn sóng dữ. Bí Hổ toàn thân thương tích, mặt đầy máu, dùng thương chống xuống đất, miệng thở hào hển. Chung quanh còn không tới 100 tàn binh, đối mặt sự bao vây của Chánh Vũ quân, trên mặt lộ vẻ bi thống không thể tránh được. Lên! Trong bóng tối có tiếng ra lệnh, Chánh Vũ quân lại tấn công, đối phương lại khổ sở chống đỡ như trước. Với tình hình như thế, toàn quân bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Ồ! Binh lính hàng đầu đột nhiên cảm thấy áp lực ngày một giảm, nhìn về phía xa xa, hình như còn có người của mình còn chiến đấu. Tướng quân, phía trước còn có huynh đệ của ta, bọn họ đang mở đường máu qua phía này. Nghe được vệ binh báo cáo, Bí Hổ nao nao, không nghĩ là lúc này còn có người đến hỗ trợ. Mẫn Hàn nhìn về phía đó, phía trước có 6 người đang xông thẳng về phía này. Thân ảnh gần đến, mới nhìn rõ bộ dáng của bọn họ. Là bọn hắn? Sao lại là bọn hắn? Bí Hổ hướng về Mẫn Hàn nói, mấy người này không phải là tân binh lần trước chịu phạt sao? Đúng vậy, bọn họ là tân binh thuộc doanh 10, không nghĩ là có thể sống đến bây giờ. Mẫn Hàn gật mạnh đầu, lập tức thở dài nói, bọn họ nếu còn sống thoát khỏi, sau này tiền đồ nhất định không thể đo lường. Đáng tiếc, Nhạc Phàm toàn thân tắm máu của địch nhân, mặt mày dữ tợn, một đường không ngừng đánh tới, tựa như gã đồ tể giết thịt, không ai ngăn cản được bước tiến của hắn. Theo sát sau hắn có 5 người, 3 huynh đệ nhà họ Vương, Hoa Khuê và Liêu Cường. Những người còn lại tất cả đều đã tử trận. Trên chiến trường, hoàn toàn là phải dựa vào chính mình, không ai có thể cam đoan được bất cứ điều gì. Các ngươi sao rồi? Nhạc Phàm phá tan trận địch, nhìn nhóm tàn binh, trong lòng càng trầm trọng. Thấy Nhạc Phàm cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt, Bí Hổ nhất thời không kịp phản ứng. Trong khi đó Mẫn Hàn đã đứng ra thuật lại tình thế một lần. Địch nhân thế như chiều lên, thật khó mà có khả năng sống sót. Bí Hổ lấy lại tinh thần, trong mắt buồn bã nói, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi thân thủ bất phàm, nếu có cơ hội hãy tự mình mở đường máu mà ra ngoài. Hừ! Nhạc Phàm nắm lấy cổ áo của Bí Hổ, mọi người kinh hãi. Mẫn Hàn vội vàng quay vũ khí lại, tưởng rằng đối phương làm điều dị thường. Không ngờ, lại nghe Nhạc Phàm thanh âm lạnh lùng nói, trên chiến trường, là nam nhân thì không được bỏ rơi huynh đệ. Ngươi, các ngươi hãy nghe ta nói, đường ra của chúng ta ngay phía trước, chúng ta đều phải còn sống mà ra ngoài. Trong lòng người mọi người đều run lên, trên chiến trường, là nam nhân thì không được bỏ rơi huynh đệ. Con người máu me đầy người trước mắt, lại là một nam nhân như vậy. Trên đời này, có lẽ không ai coi trọng sự tồn tại của tính mạng hơn Nhạc Phàm. Đây là khốn hỏa trận, các ngươi đi theo ta. Sự tình khẩn cấp, Nhạc Phàm cũng không cần giải thích gì thêm, cứ nhằm thẳng hướng đông, mở đường cho mọi người. Nhìn bóng lưng của Nhạc Phàm, cứng cỏi bất khuất, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho hắn gục ngã. Nam Nhi thì phải như hắn. Bí Hổ nhìn người phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Vệ binh bên cạnh nghi hoặc nói, Mẫn đại nhân, mặt Đông Hỏa thế là lớn nhất, địch nhân cũng nhiều. Mẫn Hàn ngắt lời nói, dù sao cũng chết, không bằng liều một phen. Kêu các vinh đệ tiến lên, đừng để tụt lại phía sau. Tóm lại, không bỏ rơi một ai. Lĩnh mệnh, xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Đồ Long Đại hội phủ Hà Giang phủ vùng Bình Nguyên Hoa Bắc, phía Nam Kinh Đô, Thiên Cổ Phong Lưu, anh hùng bối xuất, có câu Kinh Nam Đệ Nhất Phủ để mô tả vẻ đẹp nơi đây. Nhưng hiện nay, phủ Hà Giang là quan trọng nhất trong thiên hạ. Thiên hạ loạn lạc, nghĩa quân các nơi cộng lại cũng hơn 70 vạn, đương nhiên là thế mạnh. Có thể nói không khoa trương, hiện tại đây là thế lực đứng đầu thiên hạ. Ngay cả binh lực của triều đình cũng không bằng. Cũng may nghĩa quân các nơi đều tự cho mình là chủ, đều có tư niệm, cho nên mới khiến cho chiến sự dịu xuống. Phủ Đại Soái nằm ở khu vực trung ương phủ Hà Giang, nơi này vốn là phủ đề đốc, nhưng đã bị nghĩa quân chiếm đóng. Sau đó Chánh Vũ quân đóng tại nơi đây, đã chỉnh trang lại nhiều lần, từ đó đổi tên thành Phủ Đại Soái. Lúc này bên ngoài Phủ Đại Soái binh mã rất đông, thủ lĩnh nghĩa quân các nơi tập trung tại đây, ngoại trừ tụ hội báo công, chuyện trọng yếu còn lại là thương nghị việc tấn công Hoàng Thành Kinh Sư, do đó gọi là Đồ Long Đại Hội. Thủ lĩnh nghĩa quân Hà Nam, Hồng Đại Soái đến, Tứ Xuyên Địa Khu, Phùng Đại Soái đến, Trung Đại Soái đến. Vệ binh đón tiếp tinh thần hưng phấn, mặt lộ vẻ tự hào, đứng thẳng ưỡn ngực ra, tiếp đón thủ lĩnh nghĩa quân các nơi và người cùng chí hướng, hào khí náo nhiệt vô cùng. Phía đông cách phủ Hà Giang 80 dặm, doanh trại của Tĩnh Quốc quân. Đứng lại, người là người phương nào đến? Lính canh thấy phía trước có một người chạy rất nhanh tới, hơn nữa tay cầm đại đao, khắp người đầy máu, tưởng có địch, vội vàng đề phòng. Nhạc Phàm tiến lên, từ trong lòng đưa ra một cái lệnh bài nói, Bí Hổ tiên phong doanh bị tập kích, ta có quân tình trọng yếu cần gặp đại soái các ngươi. Binh lính ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, cả người sát khí lẫm lẫm làm cho lòng người kinh sợ. Mặc quân phục Tĩnh Quốc quân, nhưng khẩu khí nói chuyện lại không giống. Cảm thấy đối phương thân phận bất phàm, binh lính lập tức không dám chậm trễ, ôm quyền nói, vị đại ca này, đại soái đã ra ngoài. Nhạc Phàm sắc mặt trầm xuống, liền hỏi, nơi này người nào có thể làm chủ? Có, Trần lão tướng quân và tiểu thư đang ở trong quân doanh. Phiền tiểu huynh đệ giúp ta chuyển lời một tiếng. Chờ một lát. Binh lính lên tiếng rồi đi ngay. Chỉ trong chốc lát, một thiếu nữ từ quân doanh đi ra. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt nàng thanh tú, người mặc thanh giáp không che giấu được thân hình là lướt, ngược lại còn tăng thêm vài phần anh khí. Nhìn thấy Nhạc Phàm người đầy máu, bộ dáng như là thương tích trầm trọng, thiếu nữ bước nhanh đến nói, vị đại ca này thương tích thế nào? Nhạc Phàm nhếch miệng nói, là máu của người khác. Thiếu nữ ngẩn ra, binh lính chung quanh âm thầm lặng đi, đây là khí phách của sự tự tin, hoặc là theo thói quen. Ha ha, không có việc gì là tốt rồi, thiếu nữ xấu hổ cười, sau đó nói, vị đại ca này, ta là phó soái Tĩnh Quốc quân Trương Uyển Anh, con của đại soái. Xin hỏi vị đại ca này là huynh đệ của đội nào, có quân tình quan trọng nào cần báo? Biết quan tâm đến người khác, tâm địa thiện lương, không kiêu ngạo rõ ràng là rất có bản sắc, xem ra Lệ gia gia có người nối nghiệp rồi. Nhạc Phàm ngầm gật đầu, liền nói ngay, ta xem như là người của Bí Hổ tiên phong doanh. Tiên phong doanh tại Loạn Thạch Bình Nguyên bị tập kích, tử thương trầm trọng. Trương Uyển Anh gật đầu nói, chúng ta cũng nhận được tin tức, Tĩnh Quốc quân trên đường hành quân đều bị tập kích, hoài nghi do Chánh Vũ quân gây nên. Bất quá không có chứng cứ, cho nên cha ta vẫn tạm thời án binh bất động. nếu không phải do Chánh Vũ Quân gây nên thì thế nào? Cái này, Trương Uyển Anh không nghĩ là đối phương lại dám chắc như thế, nhất thời buồn cười. Nhạc Phàm thản nhiên nói, bọn người tập kích Tiên Phong Doanh mặc dù mặc y phục Chánh Vũ Quân, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn làm. Nếu người khác cố tình muốn tìm y phục Chánh Vũ Quân cũng không phải là việc khó. Ngươi nói là có người vu hãm Chánh Vũ Quân để kích động nội loạn trong nghĩa quân. Không sai, nếu lưỡng bại câu thương, cuối cùng người khác sẽ đắc lợi. Chủ soái các ngươi đang rất nguy hiểm. Cái gì? Trương Uyển Anh kinh hãi, tâm tư rối loạn, rất khẩn trương nói. Sao lại như vậy? Bọn họ có phải đang rất nguy hiểm không? Ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhạc Phàm trách mắng, càng nguy cấp lại càng phải tỉnh táo, nếu không trên chiến trường chỉ có chết mà thôi. Trương Uyển Anh nghe vậy kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trong lòng lại sinh ra chút quái dị, bản thân như là đứa nhỏ phạm lỗi, đang bị trưởng bối giáo huấn. Uyển Anh cảm ơn vị đại ca này đã chỉ điểm, Trương Uyển Anh thi lễ tạ ơn, tâm tình cũng đã bình phục. Nhạc Phàm hài lòng gật đầu, bình tĩnh nói, bây giờ không kịp giải thích. Trương đại soái đã đi đâu rồi? Cha đã dẫn theo mẫu thân và đại ca sáng sớm đã đi rồi, đi tham gia tiệc mừng công của nghĩa quân ở trong thành. Đang nói chuyện, một lão giả râu dài từ trong quân doanh đi ra, phía sau có một đám vệ binh đi theo. Trần gia gia. Trương Uyển Anh thấy người đang đến, vội vàng nghênh đón thông báo lại mọi chuyện một cách đơn giản. Trần Phong chính là vị lão tướng lâu năm nhất của Tĩnh Quốc quân. Cùng với cha của Trương Phong Nghị đều là thân tín của Lệ Vân khi xưa, danh vọng trong quân rất cao, có thể so với chủ soái. Nhạc Phàm tiến lên hành lễ nói, Trần lão bá người khỏe không, có thể nói chuyện riêng được không? Trần lão tướng quân hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ có người xưng hô với lão như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Cẩn thận đánh giá đối phương một lượt, nhìn qua thấy tuổi tác không lớn, nhưng lại sát khí kinh khủng, so với mãnh tướng trăm trận ngoài xa trường còn có phần còn hơn. Vệ binh đang muốn ngăn cản, Trần lão tướng quân lại gật đầu đồng ý. Xa xa, không biết Nhạc Phàm nói cái gì với lão tướng quân, chỉ thấy lão sắc mặt thay đổi, hoặc giận hoặc sợ, hoặc buồn hoặc vui, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Trương Uyển Anh thầm kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, đều thấy lão tướng quân đều nghiêm túc phi thường, chưa bao giờ thấy lão cười như thế. Một hồi sau, lão tướng quân nhiệt tình kéo Nhạc Phàm trở lại, quay về phía Trương Uyển Anh nói, anh nhi, sau này ngươi gọi hắn là Lý Đại Ca, hãy tôn kính hắn như là tôn kính ta vậy, có biết không? Uyển Anh ra mắt Lý Đại Ca, Trương Uyển Anh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn nhu thuận thi lễ với Nhạc Phàm, sau đó lui lại. Không để ý tới vẻ mặt ngẩn ra của mọi người, lão tướng quân lại nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói như vậy, chúng ta phải chuẩn bị ra sao mới tốt. Nhạc Phàm nhìn địa hình bốn phía một chút, sau đó nói thầm vào tai lão tướng quân một hồi. Lão tướng quân nhất thời mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói, anh nhi, ngươi dẫn tiểu huynh đệ vào trong thành nơi hội họp, nơi này giao cho ta là được rồi. Vâng. Bên trong phủ đại soái khí thế phi phàm, mọi người đều tề tự ở trong vườn. Xem tình hình bốn phía, hơn 10 vị thủ lĩnh nghĩa quân đang ngồi tại vị trí trung ương, chung quanh mấy trăm tướng sĩ làm thành một đoàn, ngươi nói người cười, hào khí bừng bừng. Tại đây, không có câu thúc gì nhiều, cũng không có ca múa trợ hứng, chỉ có rượu nhiều, thịt lớn, đây là nơi tụ họp của những người thảo mãng. Đang ngồi phía bên trái là chủ nhân của phủ đại soái, thủ lĩnh Chánh Vũ Quân Lô Đạt. Ngồi phía sau hắn là một gã to khỏe, đó là Tiên Phong tướng quân Điền Vũ. Ở bên phải Lô Đạt là một gã trung niên nam tử, khuôn mặt mộc mạc, vóc người tráng kiện, khí độ bất phàm, ngôn ngữ rành mạch như làn gió. Hắn chính là thủ lĩnh Tĩnh Quốc quân Trương Phong Nghị. Thê tử Cửu Mính ngồi bên cạnh, thanh lịch đoan trang, vẻ mặt trầm tĩnh, là nữ nhân duy nhất tại đây, càng thêm phần duyên dáng, vẻ mặt thông minh. Phía sau Trương Phong Nghị là một thiếu niên tướng quân, chính là con trai của hắn Trương Tĩnh Cửu, khí vũ hiên ngang nhưng mặt xương lạnh, mọi người đàm luận cũng không thấy hắn có chút phản ứng gì, tĩnh như thanh tùng, vững như bàn thạch. Hai bên còn lại là thủ lĩnh địa khu Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Sau một hồi giới thiệu, mọi người đã nhìn quen mắt, trong đó Chánh Vũ quân Lô Đạt và Tĩnh Quốc quân Trương Phong Nghị được chú ý nhiều nhất. Dù sao bọn họ cũng là thủ lĩnh hai thế lực nghĩa quân lớn nhất tại đây, rất nhiều người trong lòng âm thầm tính kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Lai Liễu cá canh hung đích. Bỏ qua các quá trình phức tạp, sau một hồi chuyện trò, Lô Đạt đứng dậy trực tiếp tuyên bố, Đồ Long Đại hội chính thức bắt đầu. Các vị minh hữu, các vị huynh đệ, nghĩa thắng trận, lấy được thiên hạ, hôm nay nên vui vẻ một trận, Lô mổ ta đã chuẩn bị rượu ngon thịt béo chiêu đãi mọi người. Nào, cạn chén thôi, nếu ai không can ba bát, mẹ hắn chính là rùa con. Bị Lô Đạt nói khích, mọi người không người nào là không uống ba chén. Thật sự là rượu ngon. Có ba chén nữa lão tử cũng cạn. Con mẹ nó, ai dám uống với lão tử? Cạn chén. Cạn. Lô Đạt thấy thiếu niên tướng quân phía sau Trương Phong Nghị vẫn không nhúc nhích. Liền hỏi, thiếu tướng quân vì sao không uống? Chẳng lẽ rượu không ngon? Trương Tĩnh Cửu liếc nhìn cha, rồi nói, không uống rượu. Lô Vinh ngàn vạn lần đừng để ý, tiểu nhi có chút bệnh, uống rượu vào là choáng váng đầu óc, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng uống rượu. Ha ha, Trương Phong Nghị cười nói đỡ cho con mình, rồi cạn chén rượu nói, nào nào, chúng ta cạn ba chén, xem như Trương mỗ bồi tội cho tiểu nhi. Đâu nào Lô Đạt cũng không phải vô tri, ngượng ngùng cười, làm bộ như cho tới bây giờ chưa từng phát sinh chuyện gì. Song phương tích oán cũng không phải một hai ngày, người khác nhìn vào đều biết, chỉ là không ai dám nói thôi. Uống một hồi, đã bắt đầu đi vào chuyện chính. Lô Đạt buông chén rượu, lớn giọng nói, các vị, Lô mổ ta là kẻ thô lỗ, không biết văn hóa con mẹ nó là gì, cho nên lão tử không nhiều lời. Hôm nay mời mọi người tụ tập tại phủ đại soái của ta, một là vì chúc mừng cho các vị huynh đệ thắng lợi, hai là thương lượng việc công phá hoàng thành. Việc thứ ba, chính là định ra ai là chúa tể thiên hạ. Lời vừa nói ra, quần hùng ồn ào hẳn lên. Mặc dù mọi người sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe đến việc cuối cùng, vẫn nhìn không được vạn phần kích động. Chúa tể thiên hạ, chính quyền lợi trí cao vô thượng. Người nào mà không muốn, người nào mà không muốn được nó. Lô Đại Soái chờ một chút, Trương Phong Nghị mở miệng nói, hiện nay ngoại tộc xâm lấn, biên cương dân chúng sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, ta cho rằng mọi người nên nhất trí đối phó ngoại địch, đuổi ngoại địch đi trước mới phải. Lúc này mà công phá hoàng thành, biên cương không người trấn thủ, như vậy không thể nghi ngờ là quốc gia sẽ lâm nguy. Cho dù có được thiên hạ, làm sao có mặt mũi nào đối diện với vạn dân bách tính. Hơn nữa chúng ta cùng triều đình có thương lượng. Hầy, Trương Đại Soái nói không đúng rồi. Lô Đạt cắt lời Trương Phong Nghị, mạnh mẽ nói, hiệp định là cái quái gì? Chỉ cần đánh hạ hoàng thành, binh lực trong thiên hạ nắm trong tay, việc gì phải sợ bọn man di ngoại tộc, người trong thiên hạ ai dám nói cái gì? Huống chi, chúng ta cũng đã đến đây, nơi nào trong thiên hạ hơn được, chẳng lẽ bỏ qua phải không? Cho dù ngươi và ta đồng ý, mọi người cũng sẽ đáp ứng sao? Đúng vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng thành công, không thể bỏ qua vào lúc này được. Đúng vậy, không thể bỏ qua. Lên tiếng chính là thủ lĩnh nghĩa quân Thiểm Tây địa khu và Thành Đô địa khu. Từ khi đại hội bắt đầu, bọn họ với Lô Đạt lì ét mắt qua lại. Bây giờ tự nhiên sẽ lên tiếng hỗ trợ. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Nghe có người tán đồng, không ít người cũng bắt đầu gật đầu, lên tiếng phụ họa. Trương Phong Nghị muốn nói điều gì nữa, nhưng thê tử Cửu Mính lại khẽ ngăn hắn lại, ý bảo không nên tranh luận, cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Lô Đạt thấy thế càng đắc ý, vung tay cao giọng nói, các vị, ta hiện đang suy nghĩ một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ là không biết mọi người nghĩ như thế nào. Cho dù thế lực lớn nào, cho dù ai tính toán việc gì, mọi thủ lĩnh tự biết ở chỗ này không có quyền lớn tiếng. Không ít người chỉ là kiến chút tiện nghi mà thôi. cho nên ánh mắt của bọn họ vẫn đặt trên người Lô Đạt và Trương Phong Nghị. Mời Lô Đại Soái mau nói cho mọi người nghe đi. Lô Đạt cạn một chén rượu, tiếp tục nói, ta biết mọi người chiến đấu đều rất khổ cực, hôm nay hết thảy cũng không thể thay đổi. Nếu bảo các ngươi cứ như vậy buông thả quyền lợi trong tay ra, dám chắc là không cam lòng. Cho nên, ta căn cứ vào các thế lực của mọi người bây giờ đều phân ra địa bàn, tựa như các chư hầu lúc trước, bản thân đều là một thế lực, chỉ nghe mệnh lệnh từ quân vương, như vậy là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, mọi người có đồng ý không? Mọi người đột nhiên im lặng không nói, trong lúc nhất thời không gian trong vườn có chút áp lực. Lô Đạt nhìn mọi người, cả giận nói, làm sao vậy? Con mẹ nó nói đi chứ, câm hết rồi phải không? Cái này cũng trách không được các thủ lĩnh, mặc dù thế lực của bọn họ bây giờ yếu hơn, nhưng nói thế nào cũng là chúa tể một phương, nếu bảo bọn họ thuần phục người khác, trong lòng đương nhiên là có chút suy nghĩ. Nói đi thì cũng nói lại, thuần phục cũng không phải là không thể, nhưng ít nhất thì cũng phải để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Rất rõ ràng, trong lòng mọi người đều do dự không biết nên đầu phục ai. Gặp được minh chủ tự nhiên là không cần phải sầu lo, nếu là gặp phải một bảo chúa tàn bạo bất nhân, kết quả có thể tưởng tượng ra. Các thủ lĩnh nhìn nhau, không biết như thế nào cho tốt. Sợ chọc giận Lô Đạt, cuộc sống sau này sợ là không tốt rồi. Vẫn là thủ lĩnh nghĩa quân Thiểm Tây và thành đô địa khu lên tiếng trước. Lô Đại Soái nói đúng, so với việc mọi người phân tán ra, không bằng thống nhất binh lực lại. Đúng rồi, lúc đầu mục đích chúng ta khởi nghĩa cũng là bất mãn với triều đình bây giờ, muốn lật đổ nó. Thế lực của Lô Đại Soái đứng đầu trong các nghĩa quân, chúng ta tuyệt đối ủng hộ Lô Đại Soái là đại vương của các lộ nghĩa quân. Ủng hộ Lô Đại Soái. Nếu thống nhất, ta Hồ Nghiễm nghĩa quân ủng hộ Trương Đại Soái. Đúng vậy, thế lực Trương Đại Soái, Tĩnh Quá quân không thua kém Chánh Vũ quân. Trương Đại Soái là người nhân nghĩa đại đức, ta ủng hộ Trương Đại Soái. Ta cũng ủng hộ Trương Đại Soái. Chúng ta cũng vậy. Có một người lên tiếng thì sẽ có hai người phụ họa. Hiện tại có một nửa số thủ lĩnh ủng hộ Lô Đạt, một bộ phận các thủ lĩnh thì ủng hộ Trương Phong Nghị, số còn lại bảo trì thế trung lập. Rất rõ ràng, thế của đại cục nghiêng về phía Lô Đạt. Lô Đạt không cần kiêng kỵ cất tiếng cười to nói, Trương Đại Soái, tình thế hiện tại ngươi cũng thấy được chứ? Thì sao? Trương Phong Nghị cười lạnh, không bằng đem Tĩnh Quốc quân hợp nhất với Chánh Vũ quân của ta, ta có thể cam đoan địa vị của ngươi tuyệt đối chỉ dưới ta, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân. Trương Đại Soái ý như thế nào? Hừ. Trương Phong Nghị đứng dậy đối mặt, chút nào nể mặt nói, Tĩnh Quốc quân là Tĩnh Quốc quân, vì dân chúng trong thiên hạ, chứ không phải vì tư lợi. Lô Đạt ngươi là hạng người gì trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần nói thêm gì với ta nữa. Chỉ một câu, ngươi muốn lấy Tĩnh Quốc quân của ta, vậy sẽ xem ngươi có đủ bản lãnh hay không. Song phương nói chuyện qua lại, sắc mặt Lô Đạt lạnh lẽo, không ai dám nói với hắn như thế, trước mặt mọi người mà dám làm cho hắn mất thể diện. Lô Đạt sát khí trong mắt lóe ra, lạnh giọng nói, nếu giả không đàm phán được, vậy hãy xem nắm đấm ai cứng hơn. Hừ. Bùng. Dưới đất nổ tung, chung quanh trên tường đột nhiên cung nỗ vây kín. Lập tức, mấy ngàn binh lính vũ trang từ phía sau hoa viên nhảy vào, vây mọi người lại một giọt nước cũng không lọt. Soảng soảng soảng. Các thủ lĩnh nghĩa quân ủng hộ Lô Đạt dẫn theo người của mình vội vàng lui sang một bên. Những người còn lại tụ cùng một chỗ rất nhanh rút đao kiếm ra. Toàn bộ tinh thần đề phòng ra bốn phía. Lô Đạt, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gây ác với cả thiên hạ sao? Lô Đạt, ngươi muốn giết hết chúng ta phải không? Quân của chúng ta hiện ở ngoài thành không xa. Thả chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ phá ra. Không sai, mau tránh ra. Lô Đạt không thèm để ý đến các thủ lĩnh nói cái gì, chân đạp lên bàn, vỗ vỗ chân nói, thiên hạ ngày nay là thế giới của cá lớn nuốt cá bé, cho dù ta giết hết các ngươi thì tính sao? Mọi người nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Lô Đạt, trong lòng lạnh toát, có thể nào khó khăn hơn thế? Ngay lúc mọi người trong tâm bất an, Lô Đạt nói tiếp, Bất quá các ngươi cứ yên tâm, hôm nay là ta đối phó với Tĩnh Quốc quân, những người không liên quan lui sang một bên thì sẽ vô sự. Ồ, các thủ lĩnh ngẩn ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Phong Nghị. Tuy nói chuyện này là do hắn mà ra, nhưng không có nghĩa khí mà rời đi. Sau này bảo bọn hắn làm sao đối mặt với huynh đệ của mình. Bọn người Trương Phong Nghị từ khi sự việc phát sinh đến bây giờ, một câu cũng không nói, tựa hồ sớm đã đoán trước. Hiện tại chuyện không liên quan đến các vị, mọi người đều lui ra đi. Hy vọng mọi người nhớ kỹ, mục đích chân chính của chúng ta là phản kháng với sự bạo ngược, không nên hy sinh vô vị. Các thủ lĩnh đang nhìn nhau, nghe Trương Phong Nghị nói như vậy, tâm trạng vừa cảm kích, vừa kính nể, đã có thể để bọn họ rời khỏi Minh Hữu. Cái này, thấy mọi người do dự khó quyết, Trương Phong Nghị lại khuyên nhủ, các người lui đi, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định cùng với mọi người uống một phen. Dưới lời khuyên giả của Trương Phong Nghị, các thủ lĩnh còn lại cuối cùng đã lui xuống, mặc dù bọn họ không cam lòng, nhưng dưới tình thế như vậy, làm sao phản kháng? Kể từ đó, giữa sân chỉ còn một phương thế lực của Trương Phong Nghị. Lô Đạt hai mắt nhìn chừng chừng về phía Trương Phong Nghị nói, ta hỏi ngươi lần cuối, các ngươi có phục hay không? Ha ha! Dưới tình thế như thế, Trương Phong Nghị không giận dữ ngược lại còn cười, chào phúng nói, Lô Đạt, người khác sợ ngươi, còn Trương Phong Nghị ta chưa hề sợ ngươi, ngươi sai người trận giết người của Tĩnh Quốc quân ta. Ta đã sớm ngờ là sẽ có ngày hôm nay. Trận giết. Lô Đạt có chút sửng sốt, thầm nghĩ, xem ra còn có người đang âm thầm đối phó họ Trương này. Hắc hắc, thật đúng lúc. Nghĩ xong, Lô Đạt lập tức khinh thường nói, trận giết thì tính làm gì? Ta đã an bài, hôm nay chính là ngày mặt vân của Tĩnh Quốc quân, các ngươi, chờ chết đi. Ha ha, Lô Đạt. Ngươi nghĩ rằng ta hôm nay đến đây là vì ăn thịt uống rượu sao? Trương Phong Nghị vung tay lên, mười mấy tên binh lính cởi áo khoác ra, lấy ra hỏa dược. A, là hỏa dược. Đừng làm vậy. Trương Đại Soái, đây là chuyện của các người, đừng kéo chúng ta xuống nước chứ. Đúng vậy có gì thì từ từ nói cũng được mà. Mọi người sợ hãi lùi bước không ngừng. Ngay cả Lô Đạt cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao. Trương Phong Nghị quay đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thê tử Cửu Mính, phảng phất như có rất nhiều lời muốn nói. Biện pháp này chính là do Cửu Mính nghĩ ra, bởi vì nàng định trước Lô Đạt sẽ không quyết tâm liều chết đánh một trận, cho nên không sợ hãi mà đứng tại đó. Bất quá, vạn nhất, Trương Phong Nghị không dám nghĩ tiếp. Lấy lại tinh thần, Lô Đạt trong lòng tức giận, muốn chiến, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân. Còn nếu bỏ qua cũng không thể, nếu không còn gì là thể diện nữa. Song phương cứ giằng co như vậy hồi lâu, các thủ lĩnh âm thầm kêu khổ. Bất luận là bên nào đánh nhau, bọn họ cũng đều bị liên quan, vì vậy đều khuyên bảo. Hai vị đại soái, ta thấy nên kết thúc đi. Mọi người đều là vì thiên hạ dân chúng, cần gì phải thành ra như vậy? Đúng vậy, mọi người đều lùi một bước đi, có chuyện gì sau này hãy nói có phải tốt hơn không? Không khí ngày càng khẩn trương, trên trán các thủ lĩnh mồ hôi đổ ròng ròng, sắp chịu không nổi sự khẩn trương dưới áp lực. Trương Phong Nghị trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, cao giọng nói, Lô Đạt. Ân oán của chúng ta không quan hệ tới bọn họ, lời nói có ý là để cho bọn họ rời khỏi đây. Hừ, người tốt cũng do ngươi làm, Lô Đạt mặc dù bất mãn, nhưng cũng không ngăn trở. Các thủ lĩnh như được đại xá, đều cảm kích quay đầu liếc qua Trương Phong Nghị một cái, sau đó bước nhanh rời khỏi chỗ này. Thấy mọi người đã đi hết, Lô Đạt lúc này mới mở miệng nói, Trương Phong Nghị, đến cuối cùng ngươi muốn làm gì? Khó lắm phải không, muốn cho lão bà và con chôn cùng với ngươi sao? Trương Phong Nghị đang muốn trả lời, đột nhiên bên ngoài sao động, không nghĩ rằng các vị thủ lĩnh vừa rời đi, tất cả lại lui trở lại. Hơn nữa người nào thần sắc cũng hoảng sợ, phảng phất như đang nhìn thấy một sự việc bất thường.